Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 515, chiến giáp thiết kế. Trần Mặc đối với người máy còn là vô cùng tin tưởng. Người máy khoa học kỹ thuật đã vượt qua hiện nay khoa học kỹ thuật, tuyệt đối là đòn sát thủ cấp bậc trang bị. Người máy chiến tranh sự tình giao cho kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị. Hắn cũng đem tâm tư thả lại chiến giáp nghiên cứu lên. Bên trong phòng thí nghiệm, ở Trần Mặc trước mặt, trôi nổi một bộ toàn tức hình chiếu chiến giáp. Đối chiến giáp khai phá nghiên cứu, hắn vẫn luôn đang tiến hành. Bởi khoa học kỹ thuật thư viện phong tỏa quyền hạn bên trong hết thảy bản thiết kế và số liệu tư liệu, chỉ cho hắn lý luận cùng nguyên lý. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để hoàn thành thiết kế chế tạo. Hiện tại toàn tức hình chiếu ở trước mặt hắn chính là chiến giáp ngoại hình thiết kế, trôi chảy nhu hòa đường nét, có thể đem không khí lực cản phóng tới nhỏ nhất, lại có một loại sức mạnh cảm giác. Chiến giáp sau lưng có hai cái lớn bằng cánh tay ly tử phát động động cơ. Cánh tay cùng bước chân đều có loại nhỏ ly tử động cơ. Nơi ngực to bằng miệng chén tinh xảo máy móc chính là lò phản ứng, có thể đem năng lượng cao bối tháp hạt căn bản chuyển hóa thành điện năng, cung cấp cho chiến giáp ly tử động cơ làm động lực nguồn năng lượng. Lò phản ứng nhiên liệu là số 108 dị vị vật chất, một loại do nhân nguyên tố kinh năng lượng cao laser mạch xung cải tạo mà thành dị vị nguyên tố kết tinh vật chất, phi thường quy nguyên tố, có thể phóng thích năng lượng cao bối tháp hạt căn bản. Bởi không gian có hạn, chiến giáp đường bộ thiết kế ở linh kiện bên trong phức tạp siêu dẫn nhiệt độ cao đường bộ, như cùng người thể mạch máu mạch lạc khảm nạm ở chiến giáp linh kiện bên trong. Chiến giáp hóa trang lấy màu đen làm chủ sắc điệu, chen lẫn đỏ như màu máu, màu đen đỏ hóa trang cho chiến giáp tăng cường không ít sắc thái thần bí. Mỗi một cái linh kiện đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, liên tiếp nơi cực kỳ tinh tế, có nhiều chỗ cần làm được không có khe tiếp hợp, có nano cấp 3D máy in. Những này linh kiện tuy rằng kết cấu phức tạp tinh vi, nhưng có thể ung dung thực hiện. Đáng tiếc không có ống thông gió, không cách nào làm ống thông gió thí nghiệm. Trần Mặc thưởng thức vừa ra lò chiến giáp thiết kế, thoáng tiếc nuối, xem ra muốn xây một cái ống thông gió mới được. Không phải vậy sau đó nghiên cứu cái khác máy bay đều sẽ có không đủ. Tiến hành loại này cao mũi nhọn nghiên cứu cũng không cách nào hướng về chính thức mượn dùng ống thông gió, chỉ có thể thông qua máy tính mô phỏng xác định chiến giáp mỗi một cái đường nét độ cong, lấy làm hết sức giảm thiểu gió lực cản. Lò phản ứng cùng ly tử động cơ là chiến giáp khó khăn nhất kỹ thuật, chỉ phải hoàn thành này hai cái kỹ thuật, những tài liệu khác kỹ thuật cũng không phải vấn đề quá lớn. Mặc nữ đem lò phản ứng lý luận công thức toàn bộ thả ra. Trần Mặc ngồi ở trong phòng thí nghiệm ương trên ghế, cẩn thận thưởng thức vừa thiết kế ra được chiến giáp ngoại hình. Mặc nữ cũng đi tới Trần Mặc phía sau. Sau một khắc, chiến giáp ngoại hình thiết kế biến mất. Toàn bộ phòng thí nghiệm màn hình che kín các loại phức tạp công thức, kể cả toàn tức hình chiếu cũng hình chiếu một ít công thức trôi nổi ở trong không khí. Lít nhà lít nhít công thức, có ít nhất hơn 1000 điều, nhường người tê cả da đầu. Không có một cái công thức tương đồng, nhưng mỗi cái liền nhau công thức trong lúc đó, rất nhiều công thức hình thức gần gũi, tựa hồ nắm giữ một số liên hệ. Trần Mặc dương mắt, hết thảy công thức sau lưng định nghĩa cùng với các loại phép tính, toàn bộ hiện lên ở trong đầu hắn. Não vực tiến hóa sau, hắn năng lực phân tích cũng biến thành phi thường điên cuồng. Hiện tại suy nghĩ tốc độ đã vượt qua so với hiện tại người cao một cấp độ. Từng đạo công thức, giống như mạng nhện giống như ở trong đầu hắn kết nối. Tâm tư cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Trong đầu đều là các loại công thức đang điên cuồng lấp lóe. Phía sau Mặc nữ không có quấy rầy, Trần Mặc xoay người, liền tiếp tục đứng ở phía sau hắn, yên tĩnh nhìn hắn. Sau một tiếng, cái cuối cùng công thức ở trong đầu hắn kết nối sau, Trần Mặc mới dừng lại, vò vò hơi mệt chút đầu, trên trán đã che kín giọt mồ hôi nhỏ. Hết thảy công thức đã chỉnh lý xong thành, ở trong đầu suy luận lẫn nhau liên hệ cùng giải toán. Đại não không gián đoạn cao tốc vận chuyển. Đối với hắn tiêu hao không phải lớn một cách bình thường. Có một loại CPU trường kỳ vận chuyển tỏa nhiệt cảm giác. Đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng. Lau cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Trần Mặc mới tiếp tục ngẩng đầu nhìn hướng về trong phòng thí nghiệm công thức. Mặc nữ, giúp ta suy luận công thức. Trần Mặc nói rằng, tốt, Mặc nữ lúc này đáp ứng. C1, D3, H2, này ba đạo công thức lẫn nhau tổ hợp. Dùng một cái mới hàm số thay thế. Trước tiên nghiêng vi phân. Đem công thức D5 vector tích thay vào hàm số bên trong. Những này công thức đều là lò phản ứng công thức. Thuộc về lò phản ứng nguyên lý vấn đề, nhất định phải đem cơ bản nhất toán học mô hình thu dọn đi ra. Sau đó mới có thể tiến hành nghiên cứu. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc cùng Mặc nữ bắt đầu liên hợp tính toán, suy luận liên quan với lò phản ứng lý luận nguyên lý công thức. Trên màn ảnh, các loại hàm số toán học mô hình cũng thông qua dựng, do toàn tức hình chiếu trôi nổi ở phòng thí nghiệm trong không khí. Nhìn phi thường huyền diệu, người máy chiến tranh xuất hiện, theo Liễu Kiến Quân đăng báo, đã đưa tới cao tầng coi trọng, nhìn thấy số 003 người máy kinh người biểu hiện. Cao tầng trải qua thương lượng, nhường Liễu Kiến Quân nhanh chóng cùng kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị công ty bắt được liên lạc, đối với người máy hệ thống vũ khí tiến hành kiểm tra. Lúc này một cái loại cỡ lớn vũ khí nặng thí nghiệm trên sân. Chu Hà cùng Trung Lôi ở đây. Bọn họ làm kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị đại biểu. Đến tiến hành tương quan vũ khí thí nghiệm. Mà ở bên cạnh họ là Lý Thành Chi, Liễu Kiến Quân đám người. Ở tại bọn hắn phía trước là hai cái người máy chiến tranh. Còn có mấy cái vũ khí chuyên gia. Chính đang lắp đặt đạn dược. Cùng Trần Mặc mang đến người máy không giống. Này hai người máy da nhân tạo cũng không có dán lên người máy trên người. Toàn thân đều là kim loại kết cấu. Tương đương một cái lỏa máy. Màu trắng bạc kim loại sắc ngoài. Nhìn kỹ bên dưới. Mặt trên có đặc thù hoa văn. Phi thường tinh xảo. Trên sân chuyên gia đều biết. Loại kim loại này là một loại tài liệu mới. Chỉ có đặc thù kim loại. Mới phải xuất hiện loại này đẹp đẽ hoa văn. Mà ở then chốt bộ phận. Là tầng tầng mảnh kim loại bảo hộ. Nếu như lấy ra bảo hộ mảnh kim loại, có thể rõ ràng nhìn thấy then chốt nơi màu nhũ bạch điện trí co duỗi vật liệu. Kho đạn kết cấu bại lộ ở bên ngoài. Vũ khí lắp đặt vô cùng đơn giản. Chính là đạn dược, viên đạn cùng bom treo đầy. Nhập password, kích hoạt người máy hệ thống vũ khí trình tự. Mà Chu Hà chính đang cho bên người Liễu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi đám người giới thiệu người máy cụ thể tính năng. Lúc trước Trần Mặc chỉ là đại khái kiểm tra cùng nói rõ tương quan công năng, cũng không có cẩn thận giới thiệu. Công việc này do Chu Hà hoàn thành, Trần Mặc đã vì bọn họ mở ra một cái con đường. Bọn họ cũng biết Trần Mặc thời gian sẽ không tiêu tốn quá nhiều ở nói chuyện làm ăn cãi cọ lên, vì lẽ đó đón lấy cần bọn họ để hoàn thành những này giao dịch. Cái này máy móc là khống chế mang. Thông qua khống chế mang có thể chọn lựa người máy hình thức. Hoặc là đóng người máy nguồn điện. Thông qua khống chế mang đóng nguồn điện thời điểm, nó sẽ có một cái trạng thái chờ. Thuận tiện khống chế mang lần thứ hai thông qua tín hiệu kích hoạt người máy. Chú ý một điểm, máy móc đóng nguồn điện không cách nào thông qua khống chế mang mở ra máy móc. Chu Hà cầm một cái đồng hồ đeo tay giống như máy móc đưa cho Liễu Kiến Quân. Vạn nhất là tín hiệu che đậy khu vực đây. Liễu Kiến Quân hỏi. Tín hiệu che đậy khu vực có hai loại trạng thái có thể sớm giả thiết. Một loại là tự do trạng thái. Tự do trạng thái do nó nội hạch trí có thể làm ra chỉ lệnh, tiến hành phán đoán làm việc. Một loại khác trạng thái được khống trạng thái. Tín hiệu biến mất thời điểm, nó sẽ tự động từ bỏ nhiệm vụ của nó, trở lại khống chế mang tín hiệu cuối cùng xuất hiện khu vực. Nếu như khống chế mang bị hủy diệt mà mất đi chỉ lệnh khống chế ở nó trình tự bên trong, người có thể sớm thiết trí một cái điểm tụ tập. Nó sẽ tự động chạy về điểm tụ tập, tránh khỏi là ở phe địch khu vực. rơi vào trong tay kẻ địch. Nhưng trở lại điểm tụ tập tiền đề, là nó nắm giữ phạm vi năng lực bên trong chạy trở về. Nếu như điểm tụ tập ở nó không thể đến trên biển hoặc là trong nước, nó liền không cách nào trở lại, sẽ chỉ ở nó phạm vi năng lực bên trong, khoảng cách điểm tụ tập gần nhất địa phương chờ đợi. Chu Hà đối với người máy tiến hành tỉ mỉ dài, đáp, đến trước, nàng cũng là từng làm bài tập, chiến tranh hình thức dưới, nó có thể hay không ngộ thương người mình? Liễu Kiến Quân hỏi, chiến tranh hình thức dưới, nó sẽ không chủ động công kích bốn loại người, sẽ không công kích trong tay không có vũ khí người. Nó định nghĩa vũ khí là súng ống đạn dược, đao cụ các loại chí mạng vũ khí, sẽ không chủ động công kích già trẻ tàn, sẽ không chủ động công kích bị định nghĩa vì là phe mình thành viên, sẽ không công kích đầu hàng kẻ địch, nhiều trường hợp sẽ ngộ thương. Thứ nhất, nó công kích thời điểm phe mình đột nhiên xuất hiện ở nó phạm vi công kích bên trong, nó không kịp gián đoạn công kích tình huống sẽ ngộ thương. Thứ hai, phe mình thành viên quần áo phe địch trang phục, cầm vũ khí đối với nó tiến hành công kích, nó sẽ coi là phe địch công kích mà phản kích. Thứ ba, phạm vi lớn công kích thời điểm, phe địch trận địa có phe mình thành viên, bất kỳ vũ khí trang bị đều có khả năng va chạm gây gổ. Thủ trưởng nên rõ ràng đạo lý này. Cái này không có tuyệt đối. Nếu là trong lúc chiến tranh, đừng nói là người máy, coi như là người, ở kể trên tình huống, đều có khả năng phán đoán sai, ngộ thương đồng đội. Liễu Kiến Quân gật đầu, biểu thị tán đồng. Người đang sốt sắng thời điểm, phán đoán sai khả năng so với người máy còn cao hơn. Tình huống đó có lúc không thể tránh khỏi, ai cũng sai lầm thương khả năng. Nếu như bị nó phán định vì bản thân mới thành viên đối với nó tiến hành công kích đây, nó sẽ đối công kích nó người, tiến hành không phải chí mạng công kích, đánh ngất hoặc là gây tê. Sau đó giao do khống chế mang đến phán định sau đó phải làm sự tình. Không khống chế mang tình huống, nó sẽ đem người trảo về điểm tụ tập. Làm sao nhường nó phán định là bạn mới vẫn là phe địch? Trang phục, trang bị, đây là cơ bản nhất phán định phương thức. Nếu như loại này phán định phương thức không cách nào phán định thân phận địch ta, nó sẽ coi là trung lập nhân viên. Bị nó phán định vì là trung lập nhân viên, trong tay có vũ khí, tốt nhất chính là thả xuống, để tránh khỏi tạo thành phán đoán sai. Một khi đối với nó công kích, nó sẽ xem là kẻ địch phản kích. Có biện pháp nào hay không? Đang không có đổi kẻ địch trang bị và trang phục thời điểm, nhường nó vẫn như cũ xác nhận đó là phe mình đội viên. Liễu Kiến Quân hỏi, chiến trường có các loại khả năng. Hắn cần đem tất cả những thứ này, toàn bộ hiểu rõ thấu triệt. Có hai loại phương thức, một loại là sớm đem phe mình bộ mặt tin tức lưu vào kho tin tức của nó bên trong, thông qua nhận diện khuôn mặt, xác nhận vì là phe mình đội viên, hắn sẽ cung cấp trợ giúp. Loại thứ hai là đeo lên cái này. Chu Hà từ trang bị trong dương lấy ra một cái dụng cụ cổ tay, nhiều màu sắc sắc dụng cụ cổ tay, là kim loại chất liệu, phong cách cực giản, phù hợp quân nhân thẩm mỹ. Cái này dụng cụ cổ tay, nó chỉ có một loại công năng, bên trong có một cái chip nhỏ, kích hoạt sau bị người máy đo lường đến, sẽ bị coi là phe mình nhân viên. Này dụng cụ cổ tay nếu như bị kẻ địch bắt được đây, chúng ta có thể làm được, là cùng một cái dụng cụ cổ tay kích hoạt sau, chỉ có thể phân biệt một lần, lần thứ hai vô hiệu, nó phân biệt đến kích hoạt dụng cụ cổ tay phe mình, sẽ đem tin tức gửi đi về phần cuối. Cái này dụng cụ cổ tay hết hiệu lực, cho đến cái khác hành động, do khống chế mang phát sinh chỉ lệnh quyết định, không khống chế mang chỉ lệnh tự do trạng thái, như bị phân biệt nhân viên có trọng thương, nó sẽ đem người cứu lại đi, có thể tự do hành động, nó sẽ không công kích, cũng sẽ không cứu trị, trừ phi bị phân biệt nhân viên hô cứu mạng, nó sẽ phán định phe mình cần cứu trị, lựa chọn cứu người. Nghe đến đó, Liễu Kiến Quân hài lòng gật đầu. Rõ ràng ở thiết kế thời điểm, Trần Mặc đã nghĩ đến trên chiến trường xuất hiện các loại khả năng, tận lực tránh khỏi các loại khả năng phát sinh. Cái khác, chính là bọn họ làm sao khống chế sử dụng vấn đề. Do bọn họ quyết định người máy sử dụng thời cơ, đồng thời xuất hiện các loại trùng hợp khả năng, có thể rơi xuống thấp nhất. Vũ khí lắp đặt hoàn thành. Chu Hà cho Liễu Kiến Quân đám người giới thiệu vũ khí thời điểm. Vài tên vũ khí chuyên gia cũng hoàn thành vũ khí đạn dược lắp đặt. Bắt đầu đi, Liễu Kiến Quân nhìn về phía Trung Lôi cùng Chu Hà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.